Luân hồi đan đế, chương 451, Lăng Vân giận, phân thân ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan tiền bối cái khác cản trở người đều bị xử lý xong, Tiêu Chữ liền không do dự nữa, đối với Quan Hướng Thiên nói. Đại Tuyết Sơn bọn họ hành vi, đã bị ổi đến đột phá ranh giới cuối cùng, xem bọn họ như vậy, có lần đầu tiên, chưa chắc cũng chưa có lần thứ hai, ta xem cái này Lạc Thành đã không an toàn. Còn xin chỉ giáo, Quan Hướng Thiên thận trọng nói. Chuyện này, do không được hắn không thận trọng, lần này là có Lăng Vân kịp thời chạy tới, nếu như không có Lăng Vân, Quan gia rất có thể đã gặp bị tai họa ngập đầu. Ở nơi này Lạc Thành Quan gia rất mạnh, nhưng đối mặt những cái kia đông thổ đứng đầu thế lực thật liền yếu ớt không chịu nổi. Ở nơi này đông thổ, không có so đế đô càng nơi an toàn. Tiêu Chữ nói, cho dù là ba đại siêu thoát thế lực như không có lý do chính đáng, cũng không dám ở đế đô tùy ý giết người, chớ nói chi là diệt tộc. Quan Hướng Thiên cũng là quả quyết người, lập tức liền nói. Được vậy các ngươi đi trước, sau đó ta liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất xử lý xong quan gia sản nghiệp, sau đó rời đi đế đô. Ai cũng biết, Dư Huyền Ương nguy ở một sớm một chiều, không thể trì hoãn thời gian. Tiếp theo, Lăng Vân liền cùng Tiêu Chữ các người trực tiếp lên đường. Triệu Khất Nhi đem chính hắn ngồi xe ngựa nhường lại, để cho Dư Huyền Ương nằm ở bên trong. Hắn thân là hoàng tử, xe ngựa vẫn là rất sang trọng, nằm ở bên trong, cơ hồ không cảm giác được cái gì chấn động. Cái này cũng giảm bớt Lăng Vân lo lắng, ít nhất không cần lo lắng đường xá xa xôi, sẽ để cho Dư Huyền Ương tình huống trở nên ác liệt. Ở trên đường, Lăng Vân cuối cùng hơi an hạ tâm, không khỏi hỏi. Tiêu đại nhân, Triệu huynh, các ngươi tại sao sẽ ở cùng nhau? Ô Tôn Lê và Lục Quảng bọn họ thì như thế nào? Tiêu Chữ thở dài nói. Thật ra thì lần này từ thành hoang cổ lên đường trước ta liền lo lắng trên đường sẽ gặp chặn đánh, vì vậy sớm cùng Ngũ Điện Hạ thương lượng qua, để cho hắn điều động quân đội, chúng ta cùng hắn đồng hành. Chỉ bất quá không nghĩ tới, Đại Tuyết Sơn bọn họ động tác sẽ nhanh như vậy, chúng ta còn không có vào Ngũ Điện Hạ hội họp, bọn họ liền đã tới. Hắn trong miệng Ngũ Điện Hạ chính là Triệu Khất Nhi. Triệu Khất Nhi đang là Đại Chu Ngũ Hoàng Tử, Lăng Vân nhất thời rõ ràng. Nhưng cũng may Ngũ Điện Hạ tốc độ vậy rất nhanh, Ô Tôn Lê và Lục Quảng bọn họ thấy quân đội, nhất là Dương tướng quân, lập tức liền chạy. Tiêu Chữ nói, võ giả, sợ nhất liền là quân đội, như Triệu Khất Nhi điều động chi này quân đội tinh nhuệ, thật ra thì mỗi một thành viên thực lực đều không phải là rất mạnh, đều là võ tông cấp bậc. Quảng cáo, nhưng bọn họ có thống nhất chiến giáp, và thống nhất phá giáp mũi tên. Phá giáp mũi tên vạn mũi tên cùng bắn dưới, coi như võ thánh cũng kiêng kỵ, chớ nói chi là võ hoàng. Dương tướng quân, Lăng Vân nhìn về phía Triệu Khất Nhi bên người vậy cao thủ thần bí. Triệu Khất Nhi nói, Lăng Vân ta giới thiệu cho ngươi, vị này là ta Đại Chu nhất phẩm đại tướng quân Dương Chấn Võ, ta trong tay chi này quân đội tinh nhuệ chính là Dương tướng quân dưới quyền. Hơn nữa, Dương tướng quân vẫn là một người cấp 2 võ thánh cao thủ. Quả nhiên như Lăng Vân cảm giác như vậy, cái này cao thủ thần bí là võ thánh. Lăng Vân gặp qua Dương tướng quân, đa tạ Dương tướng quân lần này giúp đỡ tình. Lăng Vân nhất thời chắp tay, không nên khách khí, Dương tướng quân mặt lộ nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này ta căn bản không giúp được gì, chân chính nguy cơ đều là Lăng Tông sư mình hóa giải. Trước lúc này, hắn đường đường võ thánh, khẳng định sẽ không đối với Lăng Vân như thế khách khí, dù là Lăng Vân là luyện đan tông sư. Nhưng mà quan gia cảnh tượng để cho hắn không thể không đối với Lăng Vân bình đẳng đối đãi. Phải biết, Lăng Vân nhưng mà sức một mình, đánh tan hai vị bán thánh, và hai vị đỉnh cấp võ hoàng. Như vậy thực lực đã không kém tại một ít đội sổ võ thánh. Sau đó, đoàn người cũng không ngừng đi đường. Nửa ngày sau đó, bóng đêm hạ màn, quân đội ở bên một con sông, tạm thời trú đóng. Lăng Vân cùng Dư Huyền Ương, dùng chung một cái rộng rãi lều vải. Ngồi ở trong lều, Lăng Vân đầu tiên là ôn nhu nhìn xem Dư Huyền Ương, sau đó liền vọng hướng phía ngoài nửa đêm. Hắn vậy đôi đen nhánh con ngươi, lộ vẻ được so nửa đêm còn muốn đen hơn. Trần Trường Ca, rất thấp thanh âm từ hắn trong miệng phát ra. Cái này Trần Trường Ca thật lấy là hắn là thành hoang cổ thành chủ tử, liền có thể không chút kiêng kỵ. Đang còn muốn phái người mưu hại hắn, đưa đến hắn người phụ nữ trọng thương sau vẫn tự do tự tại. Vậy chỉ có thể nói Trần Trường Ca muốn được thật đẹp. Long Nghịch Lân tiếp xúc hẳn phải chết. Trần Trường Ca đã xúc phạm hắn Nghịch Lân, như vậy vô luận Trần Trường Ca có thân phận gì, đều phải chết. Hơn nữa, xem Trần Trường Ca người như vậy, một mực ở không song không có tính toán hắn. Coi như lần thất bại này, Lăng Vân dám khẳng định đối phương còn sẽ có thủ đoạn khác. Lăng Vân đối với lần này, đã mất đi kiên nhẫn. Ban ngày, hắn không ngừng uống tử kim đan, Đi qua nửa ngày thời gian, linh lực đã khôi phục được kém không nhiều. Còn như mệnh hồn, bất tử thần công thần kỳ thể hiện ra. Giờ phút này mạng hắn hồn lên vết rách đã biến mất. Hắn dám động dùng hoàng kim cổ kiếm nhất vồ, lớn nhất dựa vào chính là bất tử thần công. Quả nhiên bất tử thần công không để cho hắn thất vọng. Chỉ là nửa ngày thời gian, đối với người khác mà nói đủ để phế bỏ tu vi thương thế, hắn nhưng đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá loại chuyện này, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn không thể tùy tiện thử nghiệm. Dẫu sao, cõi đời này không có gì công pháp là vạn năng. Vạn nhất vậy một lần bất tử thần công vậy không khôi phục được, vậy hắn thì thật muốn rơi vào vực sâu vạn trượng. Nếu mệnh hồn và linh lực đã khôi phục như vậy tiếp theo chính là Trần Trường Ca ngày rỗ. Từng đạo linh lực và huyết khí từ trong cơ thể hắn xông ra. Từ từ, những linh lực này và huyết khí ở trước người hắn ngưng tụ ra một bóng người. Cuối cùng ước chừng 10 phút sau đó, Lăng Vân hao phí hơn nửa linh lực rốt cuộc ở trước mặt ngưng tụ ra một cái thiếu niên. Cái này thiếu niên, dung mạo và Lăng Vân giống nhau như đúc. Bất đồng chính là cái này thiếu niên nhắm mắt lại, sắc mặt ngờ nghịch nhìn như giống như là con rối. Đây chính là Lăng Vân từ hoang cổ tháp bên trong, lấy được phân thân thuật. Đối diện thiếu niên, là hắn phân thân. Cái này phân thân hơi thở rất mạnh, không thể so với Lăng Vân yếu nhiều ít. Phàm là có lợi có hại. Quảng cáo, phân thân thuật như vậy thần kỳ, tai hại vậy rất rõ ràng. Nó đối với linh lực tiêu hao quá lớn. Chỉ là ngưng tụ nó, liền tiêu hao Lăng Vân hơn nửa linh lực duy trì nó, giống vậy muốn cuồn cuộn không ngừng tiêu hao linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Lăng Vân linh lực trong cơ thể thật là giống như là vỡ đê lũ lụt không ngừng trôi qua. Dựa theo linh lực này tiêu hao tốc độ cái này cái phân thân, hắn đỉnh đa duy cầm nửa ngày. Cũng may Lăng Vân làm phỏng đoán, từ vị trí này chạy tới thành hoang cổ chỉ có không tới nửa ngày chặng đường. Thời gian cấp bách Lăng Vân không dám thờ ơ, tiếp theo, lòng hắn thần khẽ động. Vù vù, đối diện phân thân mở mắt ra, hắn ánh mắt cũng là vô cùng hờ hững, không có nửa điểm tâm trạng. Sau đó, hắn không do dự, phút chốc hóa thành linh lực tàn ảnh, hướng ra phía ngoài lao đi. Đây cũng là phân thân ưu thế một trong, nó tùy thời có thể tại thân thể hình thái và linh lực hình thái tới giữa đổi thành. Trong phút chốc phân thân liền lấy linh lực hình thái, không tiếng động ra cái này doanh trại. Bên ngoài, không người phát hiện, cùng phân thân sau khi rời đi, Lăng Vân liền đi ra trại nở. Hắn đi viếng thăm đại tướng quân Dương Chấn Võ cùng Dương Chấn Võ thảo luận một ít võ đạo vấn đề. Nghe được bên này động tĩnh Tiêu Chữ và Triệu Khất Nhi vậy gia nhập vào. Lăng Vân tận lực như vậy, là vì rửa sạch mình hiềm nghi. Trần Trường Ca mới vừa phái người đánh tới giết hắn, còn tổn thương Dư Huyền Ương, kết quả không bao lâu liền chết. Đến lúc đó, hiềm nghi lớn nhất đối tượng chính là hắn. Thật nếu để cho người cảm thấy, là hắn giết Trần Trường Ca, vậy tất sẽ chọc tới Trần Ngọc Lâu căm giận ngút trời. Còn vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, cách chương.